Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Tiểu Kim Ngư cùng Tiểu Bạch Xà. Theo vừa theo Thiên Đình trở về Tử Trúc Lâm không lâu, Quan Thế Âm Bồ Tát lại lần nữa rời đi. Chỉ thấy cái kia Tử Trúc Lâm hồ sen bên trong, một đầu kim ngư lặng lẽ ngoi đầu lên, phun ngâm một chút, cẩn thận đánh giá chung quanh. Làm thân ở Quan Thế Âm Bồ Tát đạo tràng hạch tâm hồ sen bên trong kim ngư. Nó tự cũng không phải bình thường linh vật, tiên thiên theo hầu cũng không kém, lại thêm thường xuyên ngoi lên mặt nước thở nghe kinh. Đã sớm thông linh trí, lại tu thành pháp lực, mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi, chính là liền thường xuyên bị Quan Thế Âm Bồ Tát lưu tại Tử Trúc Lâm trông được nhà kim đồng ngọc nữ, lại một cái đều không tại. Cái này kim ngư lại là lên một chút lo lắng. Phốc phốc phốc, liên tiếp nước ngâm theo trong miệng của nó phun ra. Cực kỳ giống nó trong lòng không bình tĩnh. Làm tự đản sinh linh trí liền sinh hoạt tại phương này hồ sen bên trong kim ngư. Nó tự nhiên cũng có được sinh linh cùng sở hữu bệnh chung. Hướng tới tự do, càng vô số lần tưởng tượng qua một phương này hồ sen bên ngoài cảnh sắc. Trong lúc nhất thời, đầu này kim ngư trong lòng hoàn toàn bị ngoại giới dụ hoặc mê hoặc hai mắt. Lại thêm mấy trăm năm nay khó gặp một lần thời cơ tốt. Nó lúc này không do dự nữa. Cái kia đuôi cá nhẹ nhàng vỗ, tự hồ sen bên trong nhảy lên một cái. Vòng quanh một luồng vân vụ liền muốn hướng về ngoại giới bỏ chạy. Thế mà, tình cảnh này lại hoàn toàn xem ở cái này hồ sen bên trong một đầu nhỏ nhắn bạch xà trong mắt. Cái này tiểu bạch xà không những cho người ta một loại khủng bố âm u cảm giác. Toàn thân trên dưới không phát hiện được chút nào thú tính hung man. Nó ngược lại ẩn ẩn tràn ngập một loại phiếu miểu tiên khí. Phảng phất như là ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Cho người ta một loại điềm tĩnh xuất trần chi ý. Mà theo cái kia kim ngư thoát ly hồ sen, cái này tiểu bạch xà do dự một chút, cũng nhẹ nhàng giật giật thân thể, tung bay đến kim ngư trước mặt, phảng phất tại ngăn trở đường đi của nó. Hàng xóm, ý muốn như thế nào? Vô cùng rõ ràng cái này tiểu bạch xà lai lịch, kim ngư trong lòng lo lắng vạn phần. Lại vẫn có chút khách khí hỏi, Quan Âm đại sĩ vừa mới rời đi, người muốn đi nơi nào? Tiểu bạch xà hơi hơi há mồm, một tiếng điềm tĩnh thanh âm ôn nhu vang lên theo, tự nhiên là hạ giới đi xem một chút thiên địa. Phương này hồ sen ở hơn mấy trăm năm, hàng xóm không cảm thấy buồn bực sao? Nếu như hàng xóm có ý, có thể cùng ta đồng hành. Kim ngư nghĩ lại, ngược lại là lôi kéo lên tiểu bạch xà. Đến lúc đó thật đào thoát thất bại, có cái này tiểu bạch xà giúp đỡ phân gánh trách nhiệm. Quan Âm đại sĩ tất nhiên sẽ không trọng phạt. Dù sao, cái này tiểu bạch xà lai lịch, năm đó chính mắt thấy một màn kia kim ngư rất rõ ràng. Đối với kim ngư đề nghị, tiểu bạch xà cái kia bình tĩnh ánh mắt hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng rất nhanh cái kia tia gợn sóng lại lần nữa bị vuốt lên. Nói ra, đợi tại cái này hồ sen bên trong. Rất tốt, đã hàng xóm ngươi không muốn rời đi. Vậy ta liền đi. Kim ngư thấy thế, cũng không dám cưỡng cầu. Lúc này đuôi cá hất lên, đập trong không khí lại giống như ở trong nước đồng dạng. Hóa thành mũi tên đồng dạng hướng về Tử Trúc Lâm bên ngoài mà đi. Không thể, lúc này, tiểu bạch xà liền lại lần nữa đuổi theo. Thở nhẹ ngăn cản nói. Thế mà cái này tiểu bạch xà mặc dù lai lịch không nhỏ, nhưng ngày bình thường cơ bản đều là tại tu hành dưỡng tính. Không giống kim ngư như vậy lòng có nó đọc, thường thường cần tu pháp lực. Trong lúc nhất thời tiểu bạch xà ngược lại là không đuổi theo kịp kim ngư. Ngược lại là một cá một xà lẫn nhau đuổi theo ở giữa. Trong lúc bất chi bất giác thoát ly Phổ Đà Sơn phạm trù, hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Phổ Đà Sơn dị trạng, giờ phút này vừa mới cùng Lê Sơn Lão Mẫu, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát tụ hợp, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là không chút nào biết rõ. Thậm chí Quan Thế Âm Bồ Tát ngay tại vì một tin tức mà khiếp sợ không thôi. Cái gì? Linh Cắt Bồ Tát Phi Long Bảo Trượng bị hủy rồi. Mới vừa từ thiên đình trở về, Quan Thế Âm Bồ Tát nghe nói tin tức này có thể nói là khiếp sợ không? Thôi, khó có thể tin hỏi, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại Linh Cắt Bồ Tát trêu chọc phải những cái kia tồn tại? Phổ Hiền Bồ Tát cũng không có giấu giếm ý tứ. Không có chút nào, bởi vì Lê Sơn lão mẫu tại chỗ mà ngậm miệng không nói. Ngược lại một bên Giá Vân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người hướng chỗ cần đến tiến đến. Một bên mở miệng giải thích. Linh Sơn một hoàng mao thử ăn trộm Nhật Nguyệt Thần Đăng dầu tháp. Cùng trộm Nhật Nguyệt Thần Đăng bấc đèn hạ giới. Vừa vặn ứng người lấy kinh trong đó một kiếp. Linh Cắt Bồ Tát thụ Phật Tổ Pháp chỉ mang theo Định Phong Châu cùng Phi Long Bảo Trượng hạ giới trợ. Người lấy kinh một chút sức lực. Thuận tiện đem cái kia hoàng mao thử cùng bấc đèn mang về. Ai ngờ đang lúc Linh Cắt Bồ Tát sắp hàng phục cái kia hoàng mao thử thời điểm, chợt mà bốc lên một cái đạo hào tự xưng Ý Nan Bình, người thần bí. Theo Linh Cắt Bồ Tát nói, tên này nhưng rất khó lường. Tay không đem Phi Long Bảo Trượng biến thành bát chảo kim long đánh nát không nói. Lại cứ thế mà đem Phi Long Bảo Trượng bóp thành bột phấn. Lần đầu nghe thấy tin tức này, Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi kinh hãi không thôi. Chính là liền một bên Lê Sơn lão mẫu cũng có chỗ động dung. Phi Long Bảo Trượng pháp bảo này tuy nhiên tại Lê Sơn lão mẫu xem ra tính không được hạng nhất bảo bối, nhưng nó dù sao cũng là từ một đầu bát chảo kim long luyện chế mà thành. Vô số cái nguyên hội đến, càng là cái kia Linh Cắt Bồ Tát ỷ vào thành danh pháp bảo một trong, cũng coi là không thể khinh thường. Không nghĩ tới lại có người có thể làm đến chuyện thế này. Mà Văn Thù Bồ Tát cũng theo đó hướng về Lê Sơn lão mẫu mở miệng nói ra, việc này rất là kinh người. Chúng ta lần đầu nghe thấy việc này cũng là trăm bề không nghĩ giải thích. Không hiểu đây rốt cuộc là hạng gì thần thông cùng cậy mạnh mới có thể làm đến. Mẹ già kiến thức rộng rãi nhưng có suy đoán. Việc này, Lê Sơn lão mẫu trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu nói ra, lão thân cũng không lắm biết được. Thượng cổ tổ vu tung hoành thiên địa thời kỳ, những cái kia nhục thân mạnh mẽ vô cùng tổ vu ngược lại là có thể lấy nhục thân chính diện chống lại linh bảo, nhưng giống như vậy rõ ràng đem linh bảo bóp nát sự tình, lại là hiếm thấy cực kỳ. Dù sao linh bảo tài liệu tuy nói cuối cùng sẽ có năng lực chịu đựng hạn mức cao nhất, nhưng là thuần túy dựa vào cậy mạnh lại là rất khó hư hao linh bảo phía trên rất nhiều cấm chế. Nghe được Lê Sơn lão mẫu đem Ý Nan Bình cùng thượng cổ tổ vu lẫn nhau so sánh ý tứ, tại chỗ Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát cũng không khỏi đến giật mình. Bọn họ những bọn tiểu bối này không có trải qua tổ vu cái kia đáng sợ thời đại. Vẻn vẹn chỉ có thể theo lưu truyền xuống đôi câu vài lời bên trong có hiểu biết. Nhưng trước mắt cái này Lê Sơn lão mẫu lại là theo thời đại kia sống tới. Không phải do bọn họ đối với người thần bí kia nhiều tăng mấy phần cảnh giác, mà Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát càng là minh bạch vì sao Như Lai Phật Tổ nghe nói việc này về sau, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra ngưng trọng biểu lộ, không có xem thường truy cứu. Phổ Hiền, cái kia Ý Nan Bình có gì đặc thù? Quan Thế Âm Bồ Tát không quên hỏi. Phổ Hiền nhớ lại một chút Linh Cắt Bồ Tát nói, hồi đáp theo Linh Cắt nói. Hắn hình dạng bị một trận bạch quang bao phủ. Cho dù là dùng tới thiên nhãn thông các loại thủ đoạn cũng khó có thể quan sát được hắn hình dạng cùng bản thể. Có điều hắn lại có một cái cực kỳ dễ thấy đặc thù. Cái gì đặc thù? Cái kia Ý Nan Bình cởi trần, có một chiếm hơn nửa cái phía sau lưng long hình đường vân. Lại cái kia long hình đường vân giống như có long hồn ký thác trong đó đồng dạng. Tùy thời muốn bay lên mà ra giống như chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.